Chương 1146, ta bất thăng chính. Chương 1146, ta bất thăng chính khoảng cách liệu nguyên số cầu tàu cách đó không xa, một gian phòng làm việc tạm thời ở bên trong, thiết soái Chu Hoành Đao ngơ ngác địa ngồi ở trên mặt ghế, quanh thân linh giới tay chân giả đều giống như dị sắt bình thường, vẫn không núp đích. Trong tay hắn chăm chú nắm lấy một chuỗi khóa sắt cùng thiết bài, kinh ngạc nhìn xem một chương lập thể màn sáng. Màn sáng bên trong, là mấy chục vạn người đầu toàn động, là chiến kỳ đón gió phấp phới, là huyền quang hoành phi mạn thiên phi vũ, là trên dưới một lòng, tại cao vút quốc trong tiếng ca hô lớn lấy một cái tên, Lý Diệu Lý Diệu Lý Diệu Lý Diệu, đây là Lý Diệu tại thiên đô thành phố đột phá người yêu nước tổ chức phong tỏa, hướng liên bang hội nghị cao ốc thẳng tiến hình ảnh, bị mấy chục gia truyền thông quay chụp xuống, lại trải qua tỉ mỉ cắt nối biên tập, sâu chui đã đến cùng một chỗ. Quang ảnh biến ảo, đánh vào Chu Hoành Đao trên mặt. Người này tại mưa bom báo đạn cùng khói độc dịch acid trong đều mặt không đổi sắc xa trường lao tướng, lại có chút ít ngăn cản không nổi, có chút nheo mắt lại. Đôi mắt ở chỗ sâu trong, cảm xúc phức tạp, ẩn ẩn bắt đầu khởi động lấy một tia xấu hổ ý, đặc biệt là trong tấm hình xuất hiện cựu tinh thăng long dưới chiến kỳ, Lý Diệu bộ mặt đại đặc tả lúc, Chu Hoành Đao đều có chút nghiêng đầu, phảng phất không dám cùng Lý Diệu đối mặt. Nắm bắt từng chuỗi thiết bài sắt thép bàn tay lớn, đều run nhẹ nhẹ. Chuyển đến đinh đinh đàng đàng tiếng va chạm. Bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa. Tiến đến. Chu Hoành Đao hứng thú hết thời no y một gã long tinh hổ mãnh, đầu bóng lượng trung niên quân nhân bước đi vào khoang thất, nghe được tinh trong đầu phát ra thanh âm, lập tức chấn động, vội vàng trùng trùng điệp điệp đóng cửa lại, mồ hôi lập tức thấm đầy cái chán, vội la lên, thiết soái, ngươi làm cái gì vậy, nếu là bị phi tinh người nghe được làm sao bây giờ, Lý Diệu đại náo thiên đô thành phố tin tức. Tại ưu ám tuyệt vực, tự nhiên hay vẫn là phong tỏa được cực kỳ chặt chẽ. Đầu trọc quân nhân tên là Chu Thiết Dực, là Chu Hoành Đao đồng tông tộc chất, cũng là đi theo hắn huyết chiến mấy chục năm cảnh vệ đoàn thượng tá đoàn trưởng, là Chu Hoành Đao tuyệt đối tâm phúc. Tự nhiên, cũng là người yêu nước tổ chức một thành viên. A Thiết, ngươi qua tới nghe một chút cái này tiếng hoan hô, nhiều người như vậy đều đang hô hoán Lý Diệu danh tự. Chu Hoành Đao thần sắc hoảng hốt, ánh mắt trống rỗng. Suy nghĩ phảng phất phiêu về tới thật lâu trước đây thật lâu, lẩm bẩm nói, còn nhớ rõ 35 năm trước, Định Lăng cuộc chiến sau khi kết thúc sau trận chiến ấy, chúng ta đập chết mấy chục năm qua quy mô lớn nhất một lần thú triều xâm lấn, chém giết 5 tên yêu vương, chỉ là yêu thẳng nhãi con thi thể, chồng chất cùng một chỗ đốt đi 3 ngày 3 đêm đều không sốt hết cái kia một lần, đại quân chiến thắng trở về, mang 5 tên yêu vương thi hải trở lại thiên đô thành phố. Thủ đô mấy trăm vạn quần chúng cũng là như thế này, đường hẻm hoan nghênh, núi thở hải khiếu, mỗi một đầu phố lớn ngõ nhỏ ở bên trong đều có người vung vẩy lấy cựu tinh thăng long chiến kỳ, hô lớn lấy tên của chúng ta, hô lớn lấy quân liên bang danh tự quân liên bang quân liên bang quân liên bang thẳng cho tới hôm nay, ngẫu nhiên tại đêm dài người tĩnh, không cách nào chìm vào giấc ngủ lúc, bên tai của ta, phảng phất còn có thể nghe thế dạng hò hét. Trận kia mặt, tuyệt đối so với hôm nay. Bọn hắn la lên Lý Diệu danh tự, càng thêm nóng na ho, càng thêm phấn khởi, càng thêm kích tình bắn ra bốn phía. Ngươi nhớ rõ sao A Thiết, ngươi còn nhớ rõ sao? Chu Thiết Dực thượng tá trầm mặc một lát, rất nhanh hai đâm nói, Thiết soái yên tâm, chờ lần này triệt để chinh phục huyết yêu giới, chiến thắng trở về về sau, chúng ta nhất định có thể được đến so Lý Diệu càng to do gấp trăm lần hoan hô. Đến lúc đó, không chỉ là thủ đô, toàn bộ liên bang từng cái công dân, đều phát ra từ nội tâm. Vì hoan hô chúng ta, vì quân liên bang hò hét vậy sao? Chu Hoành Đao cười cười, kể cả tại liên bang quảng trường nổ lớn trong chết thảm hơn 3 vạn tên người vô tội, thân nhân của bọn hắn cũng đều vì hoan hô chúng ta sao? Tiểu tính toán bọn hắn vì hoan hô chúng ta và ngươi có tư cách thản nhiên mặt đối với bọn họ hoan hô sao? Còn có bọn hắn hắn đã giơ tay lên ở bên trong từng chuỗi thiết bài, nhẹ nhàng nhoáng một cái, thân nhân của bọn hắn đâu rồi, hội vi. Hoan hô chúng ta sao? Chúng ta chịu nổi, thừa nhận bọn hắn hoan hô sao? Chu Thiết Dực nhíu mày, thiết soái, đây là cái gì, là quân bài? Chu Hoành Đao đem 8 miếng quân bài cẩn thận từng ly từng tí điệu tách ra, quân bài một mặt là dương nanh múa vuốt cựu tinh thăng long chiến huy, mặt khác thì là danh tự, nhóm máu cùng cảnh giới chờ cơ bản tin tức. Chu Hoành Đao dùng nhẹ nhất nhu độ mạnh yếu, vuốt ve gập gềnh danh tự, giống như là tại nhẹ nhàng vuốt ve trọng tôn từ đầu. Là cái kia 8 gã tận trung cương vị công tác, huyết chiến đến cùng, cuối cùng nhất bị chúng ta giết chết lính truyền tin quân bài. Trần Cao Nghĩa, Tống Tổ Quang, Kinh Quốc Nguyên, Đồng Nhuệ, Lưu Hạo, Đơn Thánh Kiệt, Đặng Tuấn Hảo, Hạ Nhạc Sinh, đây chính là bọn họ 8 cái danh tự. Nhỏ nhất Đồng Nhuệ, mới 19 tuổi, phải đi năm nhập ngũ tân binh, lớn nhất một cái Tống Tổ Quang, năm nay 66 tuổi, cơ hồ đem nửa đời người đều kính dâng cho quân liên bang, là cái tham gia mấy chục trường ác chiến lao binh rồi ha ha, mấy chục trường ác chiến, đều không thể gọi yêu tộc cho giết chết, vận khí thật tốt ta, ra có một lao, như có một bảo, nói đúng là những lao binh này cao, trước kia tại trong bộ đội, ra như vậy ra hỏa thế nhưng mà mỗi một cái liên đội đều muốn đoạt. Lấy chỉ tiếc, hắn không có chết tại yêu thú nanh vuốt phía dưới, lại đã bị chết ở tại huynh đệ mình họng súng phía dưới, đã bị chết ở tại mệnh lệnh của ta phía dưới, đó là ngoài ý muốn. Chu Thiết Dực hốc mắt cũng có chút đỏ lên, tiến lên một bước, đỡ hơi có chút phát run Chu Hoành Đao, gầm nhẹ nói, Thiết Soái, đó là ngoài ý muốn, ngươi ngàn vạn không muốn tự trách hiện tại lữ cục trưởng bại, ngươi tiểu là sở hữu người yêu nước người tâm phúc, vì cứu vớt liên bang, Thiết Soái, ngươi ngàn vạn không thể vào lúc đó ngã xuống a, ngoài ý muốn, ha ha, ngoài ý muốn. Thiết Soái Chu Hoành Đao thần sắc buồn bã, đem mặt chôn đến 8 miếng quân bài bên trong. 8 miếng quân bài đều giống như nung đỏ bàn ủi, tại trên mặt hắn phát ra tê tê thanh âm có chút run rẩy thanh âm, theo khe hở trong tiết lộ đi ra, ta không biết, ta thật sự không biết, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy vư a bà thờ đầu, mọi người không phải đều kế hoạch rất khá, rất không chê vào đâu được sao, chỉ cần tại liên bang trên quảng trường, nổ chết Giang Hải Lưu một cái là được rồi, sau đó đem tội danh đổ lên Lý Diệu trên đầu, có thể thuận lý thành chương đoạn tuyệt hết thể hòa. Đàm khả năng, phát động chiến tranh huyết yêu giới tại huyết yêu chi nhãn hủy diệt trung nguyên khí đại thường, lại mặt lâm ôn dịch uy hiếp, thực lực rơi xuống ngàn năm qua thấp nhất gốc. Mà chúng ta chẳng những có yêu thần vi rút nơi tay, có trên trăm tên biết rõ huyết yêu giới nội tình u minh chi tử, còn có siêu cấp chiến hạm liệu nguyên số cùng 20 vạn đài thái hư chiến binh, đây là một hồi dễ như trở bàn tay thắng lợi, chỉ cần trả giá nhất trả giá thật nhỏ, có thể thu hoạch lớn nhất lợi ích bị hy sinh mất, chỉ có Giang Hải Lưu cùng Lý Diệu hai người mà thôi. Giang Hải Lưu là cái không có xương cốt đầu hàng phái, Lý Diệu muốn dẫn yêu ma nhập liên bang, càng là bụng dạ khó lường phản quốc người, hai người bọn họ vô luận rơi xuống cái gì kết cục, đều là gieo gió gặt bao, vốn hẳn là như vậy, chết mất sẽ chỉ là trừng phạt đúng tội người, không có một cái người vô tội liên quan đến trong đó, sau đó, chúng ta có thể nên đón một hồi vĩ đại nhất thắng lợi, đem thần thánh liên bang mang lên một đầu vô cùng huy hoàng quật khởi chi lộ. Vì cái gì, kế hoạch như vậy hoàn mỹ, một khi thay đổi áp dụng, hết thể đều thay đổi lần lượt ngoài ý muốn, bật đi ra liên bang trên quảng trường, chết hết nhiều như vậy người vô tội, Lý Diệu lại không có bắt lấy vì đưa hắn đánh chết, Diệp Phi không cùng thứ năm kiếm những này vi liên bang lập qua chiến công hiển hách anh hùng, cản vệ nhân tộc nguyên anh cường giả, đều lọt vào trọng thương, sống không bằng chết cuối cùng, Lữ Túy tinh thạch chiến hạm, vờ ơ y ma phát triển đã đến muốn tại trước mặt mọi người, đối liên bang dân chúng nổ súng, nếu như không phải Lý Diệu ngăn cản ở phía trước, có lẽ lại có mấy trăm đầu, hơn 1.000 đầu oan hồn, muốn bị mất tại kế hoạch của chúng ta phía dưới ha ha, mặc dù như vậy, đều không thể ngăn cản được Lý Diệu, lấy tới muốn cho cùng dứt dậu vì cho cùng dứt dậu, chúng ta lừa gạt tất cả mọi người, lợi dụng tất cả mọi người, thậm chí liền chiến hữu của mình. Huynh đệ của mình đều khai giết chúng ta buông tha cho hết thảy, đi đến một bước này, chỉ cần cuối cùng nhẹ nhàng nhảy dựng, kế hoạch có thể thành công, nhưng tiểu tại thời điểm mấu chốt như vậy, lại là ngoài ý muốn liền. Thiên nguyên giới con chuột đều cùng chúng ta đối nghịch, ngạnh xanh xanh muốn đem chúng ta kéo dài 3-4 giờ. Thiết Soái Chu Thiết Dực gầm rú nói, tinh không khiêu dược đại trận rất nhanh sẽ chữa trị, còn lại tham gia diễn tập chiến đoàn vẫn chưa hay biết gì, mấy phút đầu mà thôi, tuyệt đối không có vấn đề. Tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ ngoại ý muốn rồi. Vậy sao? Chu Hoành Đao cười cười, nhìn xem màn sáng bên trong chiến kỳ pháp phối, nói, A Thiết, ta hiện tại muốn, nhiều như vậy ngoại ý muốn. Điệp ra cùng một chỗ, đến tột cùng hay vẫn là ngoại ý muốn sao, hay hoặc là nói là thiên ý, là tối tâm trong có lực lượng nào đó, đang ngăn trở chúng ta. Thiết Soái Chu Thiết Dực khẩn trương, lần nữa để cao thanh âm, thậm chí không để ý đúng mực địa dùng sức loạn choạng Chu Hoành Đao thân thể. Chúng ta đều là quân nhân chỉ kém tín đao của mình kiếm, cái đó đến cái gì thiên ý, đao của chúng ta kiếm, tựu là thiên ý, thương của chúng ta pháo, tựu là thiên ý, chúng ta làm hết thảy cũng là vì cứu vớt liên bang, mặc dù ở trong quá trình này, hy sinh số rất ít người, đó cũng là không thể không trả giá cao chiến tranh, nào có không chết người, đi qua trên trăm năm trong chiến tranh, vì thắng lợi cuối cùng nhất, chết đi chiến hưu chẳng lẽ còn thiếu đi sao? Sẽ không còn có ngoại ý muốn rồi y, thiết soái, chúng ta nhất định sẽ thành công, bởi vì chúng ta mới đại biểu cho chính nghĩa từ xưa đến nay, ta bất thắng chính tiểu tính toán thực sự thiên ý cũng nhất định sẽ đứng tại chúng. Ta bên này ta bất thắng chính chúng ta là đúng đích, chúng ta đại đạo mơ y là duy nhất chính xác. Chu Hành đao đáy mắt, vốn là ảm đạm hào quang, lần nữa mãnh liệt, nhưng chỉ lóng lánh vài giây đồng hồ, đã bị một hồi dồn dập tiếng đập cửa đánh gãy. Đi vào là một gã dáng người cao gầy, khuôn mặt hung ác nham hiểm thiếu tá, biểu hiện ra là quân đội thông tin ngành một thành viên, trên thực tế nhưng lại lữ túy phái đến Chu Hành đao tại đây liên lạc viên. Hắn đã mang đến một cái mới ngoài ý muốn. Ngốc thiếu ly rượu, đã đột phá trùng trùng điệp điệp ngăn chặn, báo táp đã đến u ám tuyệt vực biên giới.